Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, đệ 1031 chương thần ái khiêu chiến. Canh 2, Vương Dĩnh, A Công toàn thể thành viên, các ngươi đi xem tivi sao? Chính là thần ái khiêu chiến. Các ngươi biết cái kia sao? Khâu Tâm Như, còn không có xem, làm sao vậy? Trương Hinh, đúng vậy, mau nói đã xảy ra cái gì? Vừa mới tra xét một chút, nguyên lai đối phương là cùng chúng ta giống nhau. Cũng là làm khiêu chiến loại tiết mục chân nhân tú. Vương Dĩnh, chính là bọn họ này một kỳ tiết mục kịch bản. Thế nhưng cùng chúng ta giống nhau như đúc. Các ngươi biết không, thế nhưng là giống nhau như đúc. Ta cảm thấy cái này hoàn toàn không phải trùng hợp. Vương Dĩnh một phen lời nói cơ hồ đem trong đàn người đều tạc ra tới. Trương Kinh, cái gì, kia này không phải Trần Trụi sao chép sao? Chu Mẫn Duệ, ta lập tức đi xem kia kỳ tiết mục. Không ít người cũng sôi nổi đi tạp đối phương tổng nghệ. Thật là cùng cực nhanh đi tới giống nhau như đúc, bọn họ cũng đi Tây Ban Nha. Tuy rằng địa điểm cùng cực nhanh đi tới địa điểm không phải hoàn toàn giống nhau. Mặt khác khiêu chiến hạng mục căn bản liền sửa đều không có sửa. Thậm chí liên nhiệm vụ tin tức mặt trên một ít lời kịch đều hoàn toàn không có buông tha. Như vậy chuyện này khẳng định là không đơn giản. Khẳng định là thân ái khiêu chiến cái này tiết mục tổ dẫn đầu đạt được cực nhanh đi tới. Kịch bản, sau đó dẫn đầu quay chụp, hiện tại bọn họ đều đã tuyên bố, mà cực nhanh đi tới nếu ở bọn họ lúc sau tuyên bố nói. Khẳng định sẽ bị người ta nói thành là sao chép, không thay đổi được gì, nhưng là nếu một lần nữa sửa chữa nói, quay chụp là một kiện phi thường khó vấn đề, hiện tại căn bản cũng không còn kịp rồi. Đầu tiên, là muốn giải quyết chiếu phim vấn đề. Một ngày thời gian căn bản là không kịp. Vậy muốn trước trảo ra nội gian. Nhất định là cực nhanh đi tới chuyên mục bên trong có người cố ý đem kịch bản cấp tiết lộ đi ra. Ngoài, mà này một đầu, hết thảy sự tình người khởi xướng. Thần ái khiêu chiến đạo diễn ngồi ở văn phòng ghế trên. Rất có hứng thú nhìn trên mạng bình luận, nở nụ cười. Lúc này đây sửa bản thật sự trở nên danh tiếng thập phần hào. Phía trước rating cơ hồ là có thể dùng thảm đạm tới hình dung. Nhưng là này một kỳ bá ra lúc sau, mở họp có đủ loại người nhìn. Hơn nữa đạo diễn cho rằng chính mình cũng không xem như một cái thuần khiêu chiến tiết mục. Càng nhiều còn gia nhập một ít tình lữ chi gian hỗ động. Hắn trong ánh mắt xẹt qua âm u quang mang. Lúc này đây. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn cực nhanh đi tới còn lấy cái gì cùng chính mình so. Mà bên này, cực nhanh đi tới tiết mục tổ tất cả mọi người tức giận tận trời mà muốn tìm thân ái khiêu. Chiến tính sổ, rốt cuộc là ai cho nàng loại này dũng khí. Thế nhưng sẽ như vậy quang minh chính đại sao chép, thật là thật quá đáng. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ sao chép. Không rên một tiếng. Còn mẹ nó riêng phát lại người khác tuyên bố trước một ngày. Đây là có bao nhiêu đại thâm cừu đại hận. Ta cảm thấy có thể nhắc tới một luật sư Hàm đi cáo bọn họ. Liên tính là so với ta sớm một chút phát biểu thì thế nào? Ta cảm thấy pháp luật tổng hội sẽ đứng ở sự thật kia một bên. Đối, chúng ta không thể túng. Vì cái gì muốn chụp lại đâu? Vì cái gì muốn cho bước? Ta cảm thấy liên tính chúng ta bá ra giống nhau quy tắc tiết mục. Nội dung vẫn là sẽ so với bọn hắn xuất sắc, hơn nữa chúng ta thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây nhận định một chút. Khẳng định có thể chứng minh cái này kịch bản là chúng ta trước viết tốt. Nói có đạo lý, chúng ta không thể túng, nên cảm thấy lo lắng cùng mất mặt chính là bọn họ. Không phải chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình thì tốt rồi. Bọn họ quay chụp trình độ liền so với chúng ta thấp rất nhiều. Hết chương.